Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 607, Đại hôn của công chúa 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Mẫu hậu, người nói cái gì? Nghe được lời đồn đại trong cung, hoàng thượng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nói đợi sau này hãy nói. Làm sao mà hắn vừa mới bước chân đi khỏi, hoàng thái hậu liền xuống ý chỉ rồi. Khoa trương hơn chính là bà đã để cho người ta đi xuống chuẩn bị. Nói chuyện này càng nhanh càng tốt. Đây là tình huống gì? Cũng không phải là sung hỉ. Tân lang không có mặt. Tại sao bọn họ có thể đem hiên vương bán đi như vậy? Chính là ý này. Công chúa là một cô nương rất tốt. Nàng cũng xứng với hiên vương. Ta cảm thấy rất khá. Ý chỉ hạ xuống, trong lòng hoàng thái hậu cũng thở dài một hơi, thành âm cũng vui vẻ không ít. Bà thích ý bưng chén lên, bên trong có thiết quan âm bà thích nhất. Mẫu hậu, hiên, để ấy sẽ không đồng ý thân phận của Lộ Nhi. Có nên nói rõ với hoàng thái hậu hay không? Chẳng qua là ý chỉ này đã ban ra. Nói thì có ích lợi gì? Hoàng thất cũng không thể nói một đằng làm một nẻo đi. Vậy làm sao ăn nói đối với công chúa, đối với đại hướng quốc, đối với thiên hạ dân chúng chứ? Cau mày, có lẽ hắn nên xuất cung một chuyến, cùng Khánh Vương thương lượng một chút. Hoàng thượng, người tin tưởng hài tử trong bụng Lộ Nhi là của hiên sao? Hoàng thái hậu nhếch mày, thanh âm có chút bén nhọn. Ta, cùng hoàng thượng muốn nói tin tưởng. Hiên vương không phải là một người lỗ mãng. Để ấy còn không có rộng lượng đến nỗi có thể tùy tiện nhận một hài tử của người khác coi như ruột thịt của mình. Đừng quên hướng quân là ai. Với tâm cơ của hắn, không có 10 phần nắm chặt, hắn sẽ ngàn dặm xa xôi đến tìm phi tử hài tử của mình sao? Thấy hoàng thượng muốn nói tin tưởng, trong lòng hoàng thái hậu thầm buồn bực. Lộ Nhi kia rốt cuộc có cái gì tốt, không ngừng đem hiên vương cùng Khánh Vương mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Hôm nay ngay cả hoàng thượng lại cũng sẽ vì nàng ta mà nói chuyện. Nữ tử này không thể lưu, bị hướng quân mang đi, đã coi như nàng ta mạng lớn. Cách chương.